Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 545, trong khách sạn giảng khách sạn. Góc truyện audio.com. Ánh mắt mọi người đều là theo bản năng rơi vào cái này đứng tại cổng thanh niên trên thân. Thanh niên nhìn ước chừng 20 tuổi. Mày kiếm mắt sáng, bộ dáng tuấn lãng, mặc một thân cực kỳ phổ thông trường bào màu đen. Duy nhất đáng tiền đại khái liền là bên hông đai lưng. Bởi vì phía trên có khối ngọc, thanh niên nhìn cực kỳ phổ thông. Duy nhất không phổ thông đại khái liền là cái kia khuôn mặt. Cực kỳ tuấn, cái này đẹp trai đến dị thế giới người dĩ nhiên chính là Tô Tầm. Lão bản nương vì sao không đáp lời? Tô Tầm ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem lão bản nương hỏi. Lão bản nương sợ là lần đầu nhìn thấy cao cường như vậy tiểu ca nhi. Chẳng lẽ nhìn ngây dại a? Một cái tiểu thương trêu chọc một câu, dẫn tới đám người cười ha ha. Lão bản nương tựa hồ có chút thẹn thùng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Khách quan nhóm lại cầm nô gia trêu ghẹo. Nô gia tướng công nhưng lại tại phòng bếp. Để hắn nghe, các vị khách quan đêm nay sợ là có đắc tội thủ. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người là xem thường. Một cái thằng lùn mà thôi. Có gì phải sợ, lão bản nương lúc này mới nhìn nói với Tô Tầm. Rượu thịt cũng còn có. Khách quan bên trong ngồi. Tô Tầm buông xuống rèm đi vào. Tùy ý tìm cái bàn không người ngồi xuống. Sau đó nói, đem các ngươi nơi này rượu ngon nhất thức ăn ngon đều lên cho ta một phần. Được rồi. Xin khách quan chờ một chút. Lão bản nương mỉm cười. Lắc lắc eo thon nhánh đi vào bếp sau. Không bao lâu, lão bản nương lại đi ra. Đối Tô Tầm cười nói. Nhà ta người kia đã tại làm. Còn làm phiền khách quan chờ một lát. Chỉ cần là có thể vào trong bụng đồ ăn. Ta cũng không để ý chờ chút. Tô Tầm nhìn xem lão bản nương gió nhẹ mây bay nói một câu. Quảng cáo, lão bản nương lại đi tính sổ sách đi. Gọi bàn tính thanh âm, lốp bốp 10 phần thanh thúy. Một cây uống đến say khướt thương nhân nói. Đêm dài đằng đẵng, bị lão bản nương nóng bỏng thân thể chọn vô tâm giấc ngủ. Mọi người gặp nhau này khách sạn, đó chính là duyên phận. Không bằng mọi người nói một chút tin đồn kỳ văn dị sự giết thời gian như thế nào. Đề nghị này tốt, một thư sinh vỗ tay phụ họa, hào hứng vội vàng nói. Ta tới trước, tiểu sinh cho chư vị giảng một cái ta đồng môn hảo hữu cùng hồ ly tinh cố sự. Đây chính là trong truyền thuyết hồng tụ thiêm hương. Đám người nhao nhao lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Rốt cuộc liên quan tới hồ ly tinh cùng thư sinh truyền thuyết nhưng khắp nơi đều là. Thư sinh cười hắc hắc. Hồng tụ thiêm hương, hồ ly tinh chung quy là yêu tinh, yêu là muốn ăn thịt người. Lấy ở đâu nhiều như vậy hồng tụ thiêm hương? Ta cái này đồng môn bị hồ ly làm hại cửa nát nhà tan. Cuối cùng vẫn là vị qua đường cao nhân xuất thủ hàng phục cái này hại người tinh quái. Tê, đám người nhao nhao hít sâu một hơi, sau đó lại không kịp chờ đợi nói. Mau mau nói đi. Sự tình muốn từ năm trước tháng riêng nói lên. Thư sinh bắt đầu chậm rãi đến. Bằng vào không tầm thường văn hóa bản lĩnh, đem cái này chân thực kinh khủng cố sự giảng được trầm bổng chập trùng, làm người lông tơ chợt lập. Có thư sinh dẫn đầu, khách nhân khác cũng đều là nhao nhao tranh nhau phát huy. Có giảng thuật mình gặp qua một chút kỳ dị quái sự, cũng có giảng thuật nghe nói qua. Giảng đến cuối cùng chỉ còn lại có Tô Tầm một người không giảng. Thư sinh kia nhìn xem Tô Tầm nói. Vị huynh đài này, giờ đến phiên ngươi giảng. Vậy ta cũng liền giảng một cái. Tô Tầm khẽ cười một tiếng. Nhìn lão bản nương một chút nói. Cố sự này có chút dọa người. Lão bản nương sẽ không sợ sệt a, công tử nói đùa. Nô gia cùng tướng công làm tại cái này rừng núi hoang vắng mở khách sạn. Lá gan tự nhiên cũng là so với thường nhân muốn lớn rất nhiều. Lão bản nương kiều vừa cười vừa nói. Tô Tầm nghe vậy ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Sau đó chậm rãi mở miệng. Ta muốn giảng cố sự này. Vậy cùng khách sạn có quan hệ? Nghe thấy lời này, đám người nhao nhao đều là tới hào hứng. Ngồi tại trong khách sạn nghe cùng khách sạn có liên quan cố sự. Ngẫm lại đều thật có ý tứ. Tại nào đó trên đường núi mở một cái khách sạn. Khách sạn này có cái xinh đẹp lão bản nương. Có cái xấu xí ông chủ. Ban đêm đi đường người đại đa số đều là bị lão bản nương hấp dẫn tới đây dừng chân. Nghe đến đó tất cả mọi người là sững sờ. Cái này không phải liền là giảng nhà này Vân Lai khách sạn sao? Ta nói vị huynh đệ kia. Cái này cố sự chẳng lẽ ngươi hiện biên a? Một cái Vân Du bốn phương dân phu đánh gãy Tô Tầm. Những người khác cũng đều là một mặt hồ nghi. Bởi vì Tô Tầm ngoại trừ không nói khách sạn danh tự. Cái khác không hãy cùng khách sạn này giống nhau như đúc sao. Có cái xinh đẹp lão bản nương. Có cái xấu xí ông chủ. Còn có một đám bởi vì lão bản nương tư sắc mà tới đây dừng chân khách nhân. Tô Tầm cười một tiếng. Chư vị đừng vội. Xin nghe ta tinh tế nói tới. Các khách nhân đến khách sạn này uống rượu dừng chân. Thỉnh thoảng cùng lão bản nương trêu chọc hai câu. Thật sự là được không khoái hoạt. Mượn tửu kình. Càng có người lên lòng xấu xa. Chuẩn bị thừa dịp ban đêm đi đem lão bản nương cho cưỡng hiếp. Mọi người sắc mặt trở nên khó coi. Có mấy cái tiểu thương ánh mắt trở nên trốn tránh. Ba. Trong đó một cái tiểu thương vỗ bàn đứng dậy. Chỉ vào Tô Tầm chửi ầm lên. Tiểu tử. Kể chuyện xưa liền thật tốt kể chuyện xưa. Bớt ở chỗ này âm dương quái khí. Đúng đấy. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói cái gì đâu. Quả thực là nói bậy nói bạ. Mặt khác ba bốn người nhao nhao phụ lên tiếng hòa. Tô Tầm sáng sủa cười một tiếng. Tại hạ chỉ là kể chuyện xưa thôi. Những người khác không cảm thấy có cái gì. Vì sao mấy người các ngươi phản ứng to lớn như thế? Không phải là các ngươi cũng như ta cái này cố sự bên trong người đồng dạng có này dơ bẩn ý nghĩ. Cho nên nghe thẹn quá hóa giận, quảng cáo. Nghe thấy Tô Tầm, trong khách sạn những người khác là nhao nhao dùng hồ nghi ánh mắt nhìn về phía mấy cái kia đứng lên chỉ trích Tô Tầm người. Đúng vậy à, chỉ là kể chuyện xưa mà thôi. Lại không chỉ mặt gọi tên. Nhiều người như vậy đều không phản ứng. Mấy người các ngươi kích động như vậy làm gì? Cảm nhận được bốn phía ánh mắt hoài nghi. Mấy người này đều là trong lòng bối rối. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Chúng ta khi nào loại suy nghĩ này? Ngươi còn dám khinh chúng ta trong sạch. Đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Trước hết nhất đứng lên chỉ trích Tô Tầm cái kia tiểu thương mắt lộ ra hung quang. Tràn đầy lệ khí cùng phẫn nộ. Lão bản nương vội vàng ra hòa giải. Mỉm cười nói. Ai nha, mấy vị khách quan. Đều chớ ồn ào. Chớ ồn ào. Đơn giản là chút ít sự tình mà thôi. Nô gia đến bồi các vị uống một chén. Việc này liền bỏ qua đi thôi. Hừ, tính ngươi tiểu tử vận khí tốt. Nếu không không phải đập nát ngươi cái miệng đó. Cái kia tiểu thương hung tợn thả một câu ngoan thoại. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Ngươi đến may mắn ngươi không có động thủ. Nếu không lại chết một lần. Ngươi ngay cả đầu thai thời cơ cũng bị mất. À, không đúng. Tiến khách sạn này. Ngươi đã không có đầu thai cơ hội. Lão bản nương. Ngươi nói ta nói đúng hay không? Tất cả mọi người cảm thấy lời này có chút quỷ dị. Đặc biệt là lại phối hợp Tô Tầm bức kia lạnh nhạt nụ cười. Đều khiến người không hiểu cảm giác phía sau phát lạnh. Lão bản nương sắc mặt biến hóa. Rất nhanh lại khôi phục bình thường. Nét mặt tươi cười như hoa. Công tử như thế nào nói loại lời này? Nô gia khách sạn này cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Sao có thể ngay cả đầu thai thời cơ cũng không có chứ? Ha ha ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi. Tô Tầm cười to vài tiếng. Chẳng biết tại sao, Đám người lại không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới nhấc lên trái tim kia buông xuống. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.